Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 748, chương 135, Bạo Tẩu Gia Tộc. Trên, nhìn mình năm đạo La Sinh Môn, lại cứ như vậy bị man lực cho đánh trở về. Cái này làm cho Senju Hashirama khiếp sợ không được. Tạp chí chủng muốn biết rõ. Cái này ngũ trọng La Sinh Môn nhưng là có thể chính diện ngăn cản cửu vĩ toàn lực thi triển vĩ thú. Ngọc A, có thể bát thần nguyệt cơ nhưng bây giờ là một quyền liền cho toàn bộ đánh bay. Vậy làm sao có thể không khiến người ta khiếp sợ. Nhưng kỳ thật cũng không coi vào đâu. Yagami Kyo năm đó càng dũng mãnh. Không cần 15 lần là có thể chính diện đem một viên vĩ thú ngọc cho đạp bay. Đây càng thêm không cần phải nói cái gì. Hiện tại bát thần nguyệt cơ nhưng là mở ra 16 lần Kyoshinkan. Vẫn là trong nháy mắt thiêu đốt chakra. Đem quả đấm lực lượng gia tăng. Đồng thời còn đem lực khí toàn thân đều tích xúc tại trên nắm tay. Một quyền này, có Kyoshinkan tăng phúc, chakra thiêu đốt, lực lượng tích xúc. Ba loại sức mạnh kết hợp với nhau một quyền. Cái này có nhiều dũng mãnh. Hoàn toàn có thể tưởng tượng. Ngũ trọng La Sinh Môn mà thôi. Cái này căn bản cũng không tính là gì. Đối với bát thần nguyệt cơ mà nói, tuyệt đối có thể làm được. Phanh, năm đạo La Sinh Môn cứ như vậy bị bát thần nguyệt cơ cho đánh bay. Senju Hashirama cũng không có cái gì sự tình. Cũng còn khá lẩn tránh nhanh. Nếu không nói, vẫn thật là xảy ra đại sự. Nhà A, chẳng qua là, còn không có đợi Senju Hashirama yên tâm thời điểm. Bát thần nguyệt cơ chính là vẫn lần hai xông lại, nghe được động tĩnh sau, Senju Hashirama chưa kịp suy nghĩ nhiều, trực tiếp liền né tránh. So với bên này hỏa bạo kịch chiến, một bên khác, cũng đều không khác mấy. Ô ha ha, lúc này, lại một nói điên tiếng cười điên cuồng vang lên. Yagami Thia đối mặt với đệ tam Hokage, cũng giống vậy mặt đầy hưng phấn, hai tay vô lực rũ xuống. Nhìn ra, Yagami Thia trên người đã có một chút vết máu. Hiện ra biết cũng là bởi vì bị đả thương. Yagami Thia lần hai tiến hành bạo tẩu hình thức. Cái này làm cho Yagami Cương sau khi nhìn thấy. Giống vậy tiến vào chính mình đã sớm có thể nắm giữ bạo tẩu hình thức. Wahaha, Yagami Cương tiến vào bạo tẩu hình thức sau. Hiện nay cả người đều thay đổi vô cùng cuồng bạo. Thoáng cái thì có ba người tiến vào bạo tẩu hình thức. Cái này làm cho tất cả mọi người không tự chủ được nhìn sang. À, ngay tại mọi người chú ý Yagami Cương, Yagami Thia, Yagami bá tam huynh đệ thời điểm. Một bên khác lại truyền tới một nữ nhân điên cuồng tiếng giống giận. Yagami Kyo theo tiếng nhìn sang. Chính là phát hiện Uzumaki Nagato tỷ thí bát thần Nguyệt Nhan. Lúc này cả người đều trở nên cuồng bạo vô cùng. Giống như đã tiến vào bạo tẩu hình thức ba vị ca ca. Nàng cũng giống vậy tiến vào bạo tẩu hình thức. Chuyện này, nhị tỷ, Yagami Lăng cùng Yagami Phong hai người nhìn thấy nhị tỷ, lại cũng tiến vào bạo tẩu hình thức sau. Càng là giật mình không được. Bọn họ cứ việc biết rõ. Không phải chỉ có huynh đệ bọn họ mới có thể đi vào. Nhưng là lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua tỷ muội cũng tiến vào a. Hiện tại người thoáng cái nhìn thấy, còn là phi thường khiếp sợ. Ta muốn ngươi chết. Bát thần Nguyệt Nhan bạo trùng hướng đối diện Uzumaki Nagato. Mới vừa rồi trong chiến đấu, nàng vẫn luôn là bị đánh bẹp. Dù sao Uzumaki Nagato có Rinnegan, nàng chỉ có thể là mở ra 15 lần Kyoshinkan. Có thể coi là như thế. Nàng thực lực cùng tăng phúc Uzumaki Nagato vẫn có chút chênh lệch. Cho nên, nàng đã bị đánh có chút quá tải, thậm chí còn bởi vì cảm giác mình sở hữu công kích. Đều đối với, đúng, hắn không có dùng sau, càng là hoàn toàn bùng nổ. Bạo tẩu bát tử bôi, rầm rầm rầm, liên tục nổ lên mấy cái hỏa diễm hỏa trụ. Uzumaki Nagato không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp liền né tránh ra, bá, ngay tại Uzumaki Nagato né tránh thời điểm. Bát thần Nguyệt Nhan như quỷ mị ra hiện tại ở bên người hắn. Cúi đầu, khom người, rũ tay. À đây, nhìn thấy tốc độ bỗng nhiên trong lúc đó tăng lên nhiều như vậy bát thần Nguyệt Nhan. Uzumaki Nagato cũng là phá lệ giật mình. Không nghĩ tới tiến vào bạo tẩu hình thức sau. Phía bên kia tốc độ tăng lên lớn như vậy. Cuồng thể áo nghĩa tuyệt vọng giết tốc độ, bát thần Nguyệt Nhan ngay cả đầu cũng không có nâng lên. Nắm hai quả đấm liền điên cuồng tại Uzumaki Nagato trên thân thể kêu. Điên cuồng như vậy một nữ nhân. Đừng nói là những người khác. Chính là Yuhi Kurenai đều khiếp sợ nhìn nữ nhi. Nàng cứ việc biết rõ nữ nhi cũng có cuồng bạo huyết mạch. Nhưng suy nghĩ nàng tính cách giống như đã biết dạng. Sẽ không quá tốt đấu. Cho nên vào không bạo tẩu hình thức mới đúng. Có thể bây giờ nhìn lại. Còn là mình nghĩ quá nhiều a. Nữ nhi vẫn là năm trong tỉ muội. Thứ nhất tiến vào bạo tẩu hình thức hài tử. Nghĩ đến điểm này sau. Yuhi Kurenai liền nhìn mình lão công. Sau đó đôi mắt đẹp một phen. Yagami Kyo cảm giác sau. Cũng có chút xấu hổ. Hắn đời trước liền chơi qua quyền hoàng bên trong bạo tẩu Leona. Nhưng đó là trò chơi a. Hắn cũng không nghĩ tới nữ nhi mình thật sẽ tiến vào loại mô thức này. Cứ việc nói, bạo tẩu huyết mạch, hắn tất cả đứa bé đều có. Nhưng hắn vẫn là nghĩ giống đến con mình. Tiến vào bạo tẩu hình thức sau, sẽ biến thành một người người nào. Nhưng là không có nghĩ qua nữ nhi tiến vào loại mô thức này. Nàng sẽ biến thành một cái dạng gì người. Bây giờ nhìn lại, nữ nhi tiến vào bạo tẩu hình thức sau. Thật rất điên cuồng a. Các ngươi phát hiện sao? Thật giống như tiến vào bạo tẩu hình thức sau. Bất kể tóc là màu gì, đều sẽ biến thành đỏ như màu máu à? Yuhi Kurenai chú ý tới nữ nhi màu tóc, biến thành màu đỏ. Yagami cương bản thân là tóc màu bạc, hiện tại cũng thay đổi thành màu đỏ. Yagami thia bản thân tóc là màu nâu, cùng hắn mụ mụ mây Terumi nhan sắc là một dạng. Nhưng bây giờ nhưng cũng là biến thành đỏ như màu máu. Yagami bá màu tóc trước là kim sắc. Giờ phút này cũng thay đổi thành màu đỏ. Bát thần Nguyệt Nhan màu tóc. Tự nhiên cũng là màu đen. Nhưng bây giờ tiến vào bạo tẩu hình thức sau. Cũng thay đổi thành màu đỏ. Từ tiến vào bạo tẩu hình thức sau. Mỗi tóc đều biến thành như cùng bọn hắn phụ thân một dạng màu tóc. Đều là đỏ như màu máu. Ồ a, lúc này. Lại một đạo thanh âm truyền tới. Nhìn sang, vốn đang chiếm thượng phong bát thần Nguyệt Cơ. Tại Senju Hashirama mở ra tiên nhân hình thức sau. Liền bị áp chế ở. Vừa vặn, bị áp chế ở nàng. Cảm nhận được ca ca. Đệ đệ còn có muội muội đều tiến vào bạo tẩu hình thức. Cái này làm cho nàng căm phẫn giá trị trực tiếp mạnh nổ. Huyết dịch không ngừng sôi trào. Vốn là mái tóc màu vàng óng. Giờ phút này cũng thay đổi thành đỏ như màu máu. Cả người đều cuồng bạo bạo là rất nhiều. Ô ha ha, cơ hồ là tại bát thần Nguyệt Cơ tiến vào bạo tẩu hình thức không tới nửa phút. Một bên khác bát thần Nguyệt Lạnh đang bị đệ tam rai kích đánh bại sau. Bởi vì không phục, nhưng lại bởi vì thực lực thượng sứ cách. Để cho nàng tiềm thức kích phát chính mình huyết mạch. Bạo tẩu hình thức thuận lợi tiến vào. Trong lúc nhất thời, 10 đứa bé. Thì có 6 người tiến vào bạo tẩu hình thức. Hơn nữa còn là lớn nhất 6 đứa bé. Còn lại 4 người em trai muội muội. Nhìn ca ca tỷ tỷ đều tiến vào bạo tẩu hình thức sau. Càng là giật mình con ngươi trợn to. Từ từ, dòng máu của bọn họ tại ca ca tỷ tỷ nhóm khí tức cuồng bạo hạ lôi kéo lại chỉ cần đem chính mình. Gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.